nàng đem thiên lý chiếu ảnh thủ kính bày trước người chuyển ra phía sau lưng Nhạc Vũ. Hồn niệm xuyên qua Diễn Thiên Châu, cảm giác khí tức quen thuộc đang bay nhanh tới. Sắc mặt Nhạc Vũ không hề biến hóa, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn ra sau, vẻ mặt có chút kỳ quái. Hắn mượn dùng thiên nhân linh diệt lôi tích tụ bên trong vạn lôi châu phi độ, tốc độ cực nhanh, Thái Thanh Huyền Tiên bình thường cũng sẽ nhanh chóng bị hắn bỏ rơi, nhưng nữ nhân ở phía sau chẳng những có thể nhanh chóng đuổi theo, hơn nữa tốc độ phi độn càng nhanh hơn hắn tới hai thành. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng lại không hề có ý niệm chạy trốn, tâm niệm khẽ động, vẫn tiếp tục thúc dục độn quang vận chuyển đại ngũ hành âm dương nguyên tử lực khiến tốc độ tiếp tục tăng lên, bay về một phương hướng trong hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, kỳ bảo liên tục xuất hiện đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần châm tầng 17 cũng có đặc thù của thời không pháp tắc, muốn chuyển thành độn quang cũng vô cùng nhanh chóng. Nhạc Vũ thúc dục nhanh hơn, liền bỏ rơi linh lực dao động vô cùng cường hãn phía sau. Nhưng pháp lực trong cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng hao tổn với tốc độ kinh người. Chỉ trong chốc lát đã xuyên qua ngàn vạn lần thời không gió lốc. Ngay khi ngũ hành phù trận gần như khô kiệt, tâm thần Nhạc Vũ chợt động như có một chút cảm ứng. Tiếp theo không chút do dự tiếp tục dùng ngũ sắc thần quang bao vây toàn thân, mạnh mẽ đập vào bên trong một hàng rào không gian. Bên trong Diễn Thiên Châu, đôi mày chân hoa nhíu lại, trong mắt hiện ra tia kinh ngạc. Không gian mật cảnh đã sắp sửa hỏng mất hẳn xuất từ tay một vị Thái Thanh Huyền Tiên, chính là một tiểu thiên thế giới kề cận tiên giới. Nhưng qua suốt mấy chục vạn năm, mật cảnh đã thu nhỏ lại chỉ còn phạm vi 3.000 vạn trượng, nơi nơi đều là mảnh đất trống trải, không có sinh linh, giống như tùy thời tùy khắc đều có thể bị phá nát. Nhưng giờ phút này nàng kinh ngạc chính là Nhạc Vũ có vẻ như đã bỏ qua ý niệm bỏ chạy, vừa tiến vào không gian mật cảnh này, hắn liền lập tức nuốt vào một viên đan dược, tiếp theo hai tay liên tục đánh ra vô số tiên thạch bay ra bốn phương tám hướng. Bên trong không gian nhỏ hẹp trong mật cảnh dùng tốc độ vô cùng kinh người bố trí ra một linh trận, còn có tiên thạch trực tiếp khảm nhập vào bên trong thời không bình chướng, khiến bích chướng vốn sắp tan vỡ đang dần dần được bù đắp. Hắn đang dự định làm gì? Ánh mắt chân hoa chớp nhanh, tràn ngập vẻ khó hiểu. Tuy nàng có chút tự phụ với khả năng suy tính của mình, nhưng đối với tính cách cùng những con bài chưa lật của Nhạc Vũ hiểu biết thật sự quá ít. Căn bản không thể đối với phương thức làm việc của Nhạc Vũ đưa ra phỏng đoán chuẩn xác. Xem hình thức linh trận rõ ràng đang chuẩn bị phong tỏa mật cảnh không gian, che lấp thiên cơ. Nhưng nhất thời nửa khắc làm sao có thể bỏ rơi được mẫu thân của ta. Ngay sau đó ánh mắt nàng lại nhìn lên trên không, Chiến Tuyết đã rời khỏi thần quốc, dưới chân mở ra bát phiến liên hoa, một tầng quang hoa thất thải lưu ly liền bao phủ, trong tay nàng cầm một thanh cử kiếm màu đỏ như máu, phảng phất như đang tích xúc chờ phát động. Chân hoa cảm thấy kinh hãi, một ý niệm không thể tin được hiện lên trong đầu nàng, hay là Nhạc Vũ chuẩn bị ở chỗ này đánh một trận chiến với mẫu thân của ta. Cả người giật mình, chân hoa lại trấn tĩnh dùng phương pháp thủy kính quan ảnh nhìn hành động thanh niên thanh tú bên ngoài. Chỉ thấy sắc mặt Nhạc Vũ vẫn thật băng xương, đánh ra từng viên tiên thạch. Ngược lại nữ tử có 12 đôi cánh trong suốt đứng phía sau hắn lại có động tác. Vô số xiềng xích hướng bốn phương tám hướng duỗi ra, đâm vào bên trong thời không bình chướng. Tiếp theo là 81 ngân hoàn đan sen phân bố khắp bốn phương tám hướng, liền khiến cho không gian nơi đây cơ hồ được gia cố tới cực hạn. Ngay một lát sau, một tiếng cực kỳ bén nhọn bỗng dưng vang vọng bên trong không gian mật cảnh. Hàng rào không gian bỗng dưng sinh ra một khe hở, tiếp theo lan tràn xé rách như mạng nhện. Không qua được nửa hơi thở, đã ầm ầm phá nát. Một cung trang nữ tử dùng khí thế sắc bén không thể đỡ bỗng dưng đột nhập tiến vào. Ánh mắt sắc bén như đao chỉ quét qua một lượt đã khóa chặt lại Nhạc Vũ. Sát khí chớp lên trong đôi mắt đẹp, tiếp theo vô số tử kim sắc điện quang ngưng tụ thành hình dạng một long chảo bao trùm trời đất từ trên không mạnh mẽ chụp xuống. Thái Thanh Huyền Tiên, Nhạc Vũ lạnh lùng, không chút hoang mang đem một chương bạch sắc phù triện đặt vào trong trung ương linh trận dưới chân. Đây chính là Thái Thanh Khâm Chế Cửu Thiên Đô Triện Trấn Linh Phù. Là một đại trận có 11 chữ triển lớn. Ngay sau đó toàn bộ linh lực lưu bên trong linh trận lập tức liên thông, cả khe hở không gian cũng lấy tốc độ nhanh gấp 10 lần khôi phục lại, đem mảnh không gian này chặt chẽ phong tỏa. Ngay sau đó Hy Hoàng Tàn Kính liền được đặt lên trên chấn phù. Ngay khi long chảo khổng lồ chụp xuống, một đạo bạch quang từ bên trong Hy Hoàng Tàn Kính bỗng dưng bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã đem tử kim sắc lôi quang tràn ngập không trung đánh tán biến mất. Cung trang nữ tử cũng không chút dao động, độn tốc càng nhanh hơn vài phần. Phía sau hiện ra một đầu lôi long lớn hơn trăm vạn trượng mạnh mẽ rít gào, cuối cùng hóa thành một đầu lôi xà màu tím quấn quanh toàn thân nữ tử. Cả người hung hung, trong đôi mắt đẹp bạo phát hung quang, một nhân loại tán tu nhỏ bé, lại dám đụng tới con gái của ta, còn tổn thương hơn 10 đồng tộc Tây Hải. Ta, nếu ngươi còn không biết tội, để ngươi nếm thử trừng phạt. Bạch Thường hít sâu một hơi rét lạnh, vốn muốn mở miệng nhưng lại bị khí thế vô cùng hung hàn áp bách đến mức nói không ra lời. Hơn 3.000 năm trước, nàng cũng từng gặp mặt nữ chủ nhân của Tây Hải Long Cung Ngao Lâm này. Nhìn qua thấy nữ tử này thật hòa khí, cực kỳ hiền lành. Thật không ngờ lúc tức giận lại điên cuồng tới như thế, chẳng khác gì một đầu bạo long hình người. Bạch Thường điều khiển 81 ngân hoàn trước tiên đứng mũi chịu sào. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ vừa va chạm liền làm cho hơn 10 ngân hoàn hoàn toàn dập nát. 12 đôi cánh trong suốt lại tuôn ra máu tươi, cơ hồ bị bẻ gãy ngay tại chỗ. Tiếp theo là linh trận kia, lôi quang lướt qua cơ hồ phá hủy hết thảy, toàn bộ tiên thạch đều hoàn toàn vỡ vụn. Nhạc Vũ hít mắt, tiếp theo lật tay liền đem cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô đưa ra. Tay phải kết ấn, vỗ vào đáy hồ lô, liền có chút hồng quang bắn ra giống như một luồng điện thẳng tới cung trang nữ tử trước mặt. Ngao Lâm vốn không thèm để ý tới, nhưng ngay khi hồn niệm cảm giác được khí tức kịch độc bên trong hồng quang, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, không dám dùng thân thể tiếp xúc hồng quang, lôi quang quanh người Ngao Lâm bỗng dưng lóe sáng. Đầu lôi quang đang quấn quanh bỗng dưng tăng vọt thể tích lên tới hơn trăm trượng, mạnh mẽ đem hồng quang nuốt vào. Một trận sấm rền bạo vang, từng đoàn hồng vụ từ bên trong ầm ầm tản ra. Theo sao dưới lôi lực oanh kích liền hóa thành bột phấn. Nhưng thân thể Ngao Lâm cũng giống như bị thừa nhận một cổ cự lực, ầm ầm bật lui ra sau, bay ngược ra ngoài hơn 10 vạn trượng. Trong tay Nhạc Vũ tiếp tục kết ấn. 40 viên lam sắc quang điểm từ trong tay áo bắn ra, hướng trước mặt đánh tới. Tốc độ tuy không bằng đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần châm, thậm chí còn không bằng 1/4 của hồng quang, nhưng cũng nhanh chóng cực kỳ. Chỉ thoáng chốc đã đi tới trước người cung trang nữ tử. Bên trong bừng lên cường quang, đã sắp sửa vỡ tan. Ngao Lâm không một chút kinh hãi, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Chút tài mọn, một ít thủ đoạn không lên được mặt bàn cũng xứng nhập mắt ta. Tay áo cuốn lấy, liền đem mảnh nhỏ thời không hàng rào chấn mở gần phân nửa. Yêu lực cuốn động dễ dàng đem mấy chục viên lam sắc quang điểm đưa ra ngoài hàng rào không gian. Ngay khi lôi quang mênh mông cuồn cuộn quanh người nàng ngưng tụ thành long thân trăm vạn trượng, không ngờ lại thấy trong tay Nhạc Vũ hiện ra một chiếc sừng nhỏ bằng bạch ngọc, tay niết pháp quyết. Chỉ thoáng thúc dục liền tản mát ra quang mang sáng bóng. Bạch Trạch Giác đều. Ngao Lâm thấy thế kinh ngạc giật nảy mình, không tự chủ hít sâu một hơi lạnh. Ngay sau đó chỉ thấy lam sắc quang điểm không chút âm thanh tiếp tục xuất hiện trước mặt nàng. Chính là thời gian nghịch chuyển đem trạng huống của những lam sắc quang điểm khôi phục lại mấy hơi trước đó. Lần này không đợi nàng kịp phản ứng, hơn 40 viên thái vi linh lộ thần lôi đã đồng thời nổ tung, vô số linh lực đầy tính hủy diệt đập vào bốn phía, như cơn bão thổi qua bên trong tiểu thiên thế giới này, cơ hồ lan tràn khắp mọi ngõ ngách. Nếu không phải có linh trận của Nhạc Vũ bố trí duy trì, còn có thái thanh khâm chế cửu thiên đô triện trấn linh phù trấn áp, thời không bích chứng không cách nào còn tồn tại, mà cho dù là giờ phút này cũng tổn hại khắp nơi. Chân Hoa thét ra một tiếng kinh hãi, mãnh liệt giãy giụa nhưng lại bị cổ hóa thân thao tác lực trói buộc của Diễn Thiên Châu không cho nàng động đậy. Trong mắt nàng trào ra lệ quang, trong lòng lo lắng sợ hãi,

lại nói hiện giờ hai người họ đã sớm như đồng mệnh uyên ương, một vinh cùng vinh, một tổn cùng tổn. Cho dù hắn thật sự muốn xuống tay với Chân Hoa, cũng không thể không cố kỵ chút nào. Nhưng chỉ là từ đây trở đi, trừ phi hắn có thể đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, nếu không ta và ngươi thật sự khó gặp lại Chân Hoa. Tâm niệm Ngao Lâm xoay chuyển, ánh mắt không ngừng lóe ra. Nàng biết rõ lời nói của trượng phu có đạo lý, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên lòng. Nhưng nếu như song tu đạo lữ của con gái chính là tiểu tử kia, chỉ sợ ngày sau thành tựu còn vượt qua xa xa những tiền bối long tộc khác. Nhưng hung hiểm ẩn bên trong cũng đồng dạng làm lòng người sợ hãi. Nghe được một câu cuối cùng, trên mặt Ngao Lâm lại hàn ý như xương. Chân phải đột nhiên bước tới, cự lực giống như sóng gió cuộn trào lan tràn khắp mọi ngõ ngách bên trong không gian mật cảnh. Một tiếng nổ vang ầm ầm, phạm vi không gian 300.000 trượng đều nổ thành bụi vụn. Ngao Nhuận cũng không ngăn cản, khóe môi hiện lên vài phần ý tứ bất đắc dĩ. Hắn lại nhìn về một phương vị trong hư không, trong con ngươi tràn ngập hàn ý lãnh liệt. Cơ hồ trong cùng một thời gian, ở phía bắc Tây Hải, khoảng cách mặt Nam Côn Luân chừng 3.000 vạn dặm, một huyền sam thanh niên mang theo vẻ mặt giám định cùng thưởng thức bước vào trong một đại trận nằm bên dưới đáy biển. Trung ương linh trận nơi này đã bị tổn hại một phần nhỏ, theo lẽ thường mà nói hẳn đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhưng theo tình hình trước mắt mà xem, cả đại trận tựa hồ vẫn còn đang vận chuyển. Phàm là có sinh linh tiến vào bên trong, vô luận cảnh giới yêu lực cao bao nhiêu đều không sai biệt bị những quang mang phù triện kim sắc kéo chặt vây khốn không cách nào thoát thân. Huyền sam thanh niên vừa mới bước vào trận, lại có vô số kim sắc quang mang đánh úp lại. Hắn dùng vài bước chân theo quý tích thật huyền diệu dẫm lên những tiết điểm linh lực mạch lạc bức bách quang mang tán ra khắp nơi. Không bao lâu hắn đã đi vào trung ương đại trận. Sau đó liền thấy có một thanh sam tu sĩ dung mạo chừng 30 tuổi, dáng người ung dung tao nhã đang đứng chờ đợi bên trong. Thanh niên kia cũng không có vẻ ngoài ý muốn, chân mày nhíu lại hỏi, là Tử Vân đạo nhân đó sao? Chính là Tử Vân. Thanh y tu sĩ mỉm cười xoay người lại đánh giá huyền sam thanh niên vô cùng tuấn giật, xinh đẹp tuyệt trần chẳng khác gì nữ tử đang đứng trước mặt. Trong mắt toát ra vài phần tán thán nói, vị đạo hữu này là Quảng Lăng tán nhân Ngọc Lăng Tiêu đó sao? Quả nhiên là nhân vật tuyệt đỉnh nhất lưu, 13 thức Quảng Lăng tuyệt kiếm, Tử Vân vô cùng khâm phục. Trong những nhân vật nổi danh sau khi Hồng Hoang vỡ tan xuất hiện, nếu không tính Nhạc Vũ, ngươi chính là người cầm đầu. Không dám nhận lời khen ngợi, tuyệt kiếm mặc dù tốt, nhưng không thể so sánh được với Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết của ngươi. Thanh y tu sĩ cũng không phủ nhân, chỉ gật nhẹ đầu, mang theo ý cười nói, ta nghe đồn Ngọc Tiên Đạo Tổ từng ở bên trong Ngọc Tiên Cung liên tục bế quan 49 ngày để suy diễn hành tung của Đạo Huynh. Đạo Huynh thật to gan, không ngờ còn dám hiện thân ngay dưới Côn Luân Sơn này. Không phải ta gan lớn, chỉ là biết được vị đạo tổ kia trước mắt còn chưa có thời gian phái nhiều người đi ra tìm ta phiền toái mà thôi. Nếu thật sự muốn tìm ta kết thúc nhân quả lần này, phải chờ xem xiển giáo của hắn có thể bình yên trải qua lần sát kiếp này hay không đã. Khẽ mỉm cười, Tử Vân chân nhân xoay chuyển đề tài, nói tới ta và ngươi là bằng hữu tri kỷ cũng đã có mấy trăm năm, nhưng lại thật không có cơ hội gặp nhau một mặt. Ta vốn nghĩ khi nào tới tình trạng bất đắc dĩ lắm thì ngươi mới ra mặt. Hôm nay vì sao lại ra tay sớm, nhắn ta cùng chu diệt đầu nghiệt long kia. Ta thật sự không thể để đạo huynh mạo hiểm đến Côn Luân Sơn. Từ trước tới nay ta vẫn nói mà đạo huynh không chịu đáp ứng. Kỳ thật không phải nguyên do nào khác, chỉ là gần đây tu vi có chút tiến cảnh, không cần tiếp tục ẩn nhẫn nữa mà thôi. Vừa nói xong liền thấy một đạo kiếm quang thê mỹ chợt sáng lên bên cạnh Ngọc Lăng Tiêu, chợt lóe xẹt qua, thanh tiên binh đã chui vào trong tay áo của hắn. Ngay sau đó bên trong đáy biển lại không chút âm thanh xuất hiện một vết rách thật lớn vắt ngang giữa hai người, rộng hơn 10 vạn trượng, dài không có biên giới. Ngay lập tức đem tòa cửu cửu tu di kim quang đại trận sinh sôi chém thành hai nửa, vô số nước biển dũng mãnh tràn vào. Ngay bên trên hình thành mấy trăm lốc xoáy. Hai mắt Tử Vân không khỏi thoáng nhíu lại, tiếp theo vui mừng cười, Tử Vân chúc mừng đạo hữu, lần này tu vi tiến nhanh, trong vòng 10 năm là có thể bước vào Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới. Nếu có thêm Tử Khuyết Thiên Trương giúp ngươi một tay, nghĩ tới thành tựu Đại La Kim Tiên cũng chỉ là trong 100 năm mà thôi. Với 13 thức Quảng Lăng Tuyệt Kiếm do đạo hữu tự nghĩ ra, đích thật là không cần tiếp tục ẩn nhẫn. Nếu không phải có Vũ Nhi xuất hiện khiến thiên cơ ngày nay rối loạn, ta cũng không có cơ hội đột phá nhanh như thế. Ngọc Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, tiếp theo vẻ mặt ngưng trọng, nhưng Lăng Tiêu cũng tự biết chỉ bằng chút bổn sự này còn xa xa không đủ đối kháng cùng Xiển Tiệt Nhị Giáo. Lần này ra tay, kỳ thật chỉ vì muốn nhắn nhủ đạo hữu xuất hiện mà thôi. Ta muốn lấy một vật, muốn thỉnh Tử Vân đạo huynh tương trợ, muốn lấy một vật. Tử Vân đạo nhân nhướng mày, tiếp theo liền hiểu ý cười nói, nguyên lai là kiện linh vật kia. Nếu vật này có thể lấy tới tay đối với đạo hữu mà nói đúng là có thể giúp đỡ thật lớn. Chuyện này đúng là Tử Vân không giúp không được. Nhưng hiện tại Vũ Nhi đã lộ tin tức. Sau khi đạo huynh phi thăng lên tiên giới tuy hơn vạn năm cũng chưa từng sử dụng qua Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Nhưng với bổn sự của Ngọc Tiên Đạo Tổ Xiển Giáo, ước chừng chỉ dùng hơn thời gian 10 ngày là sẽ biết lai lịch của Vũ Nhi. Ngươi lại có Quảng Lăng Tông ở hạ giới làm căn cơ, không giống như ta độc thân đi lại, vậy ngươi làm sao ứng đối? Ngọc Lăng Tiêu cũng không trả lời câu hỏi này, đưa mắt nhìn quanh cửu cửu tu di kim quang đại trận bị phá nát xung quanh nói, trận đạo tu vi của Nhạc Vũ đã không thua gì ta và ngươi. Nếu không phải vì ta và ngươi đều là sư môn của hắn, cho dù hắn chưa từng lấy được hồng mông tử khí thì cả hai chúng ta chưa chắc suy tính được hành tung của hắn. Lần này hắn đã dám sử dụng thiên ý kiếm, nhất định đã dự đoán được ta cũng đã ra tay. Bị Xiển Giáo phát hiện chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi, chênh lệch chỉ vài ngày. Về phần Quảng Lăng Tông, ở tại thiên nguyên giới hiện tại cũng đã củng cố căn cơ vững chắc. Đạo huynh cũng không cần lo lắng, Ngọc Lăng Tiêu tự nhiên có biện pháp ứng đối. Ánh mắt Tử Vân chớp lên, cũng không hỏi tiếp. Hắn thản nhiên nhìn về phía Bắc Côn Luân Sơn nói, nếu như vậy ta và ngươi cũng nên khởi hành, nơi đây không thể ở lâu. Nhạc Vũ một mực xuyên qua hư không bay nhanh, thẳng đến vài canh giờ sau mới dừng lại độn quang. Quay vào trong thời không hàng rào, chỉ thấy nơi này đã đi tới biên giới Tây Hải, cách Tây Hải Long Thành chừng mấy ước dặm. Khoảng cách nơi này không xa chính là Dịch Linh Thành. Nhìn thấy Vạn Lôi Châu đã bị tiêu hao hết lôi lực hồi phục lại vẻ xanh ngọc lóng lánh, Nhạc Vũ không khỏi âm thầm thở dài. Tuyệt đại sát khí này xem ra trước khi quay về Khống Vân Phong đã không còn cách nào tiếp tục sử dụng. Thu hồi lại, Nhạc Vũ hóa độn quang tiềm vào trong nước, hướng Dịch Linh Thành bay đi. Hắn cũng không tiếp tục chế ngự hành động của Chân Hoa. Ngay sau đó liền thấy Chân Hoa từ trong Diễn Thiên Châu bay ra sóng vai cùng hắn tiến về phía trước. Mắt mang sát khí chừng Nhạc Vũ, Chân Hoa tức giận nói, lúc trước ngươi còn hứa lưu ta lại làm đạo lữ, lúc này mới qua không bao lâu ngươi lại đối xử với mẫu thân của ta như vậy sao? Nhạc Vũ như dự đoán trước, thẳng tắp nhìn phía trước đáp, sao nói như vậy? Có trời chứng giám, ta đã thật sự rất cẩn thận. Ta đã tình nguyện chính mình bị thương cũng không nguyện làm mẫu thân đại nhân bị tổn hại, lại nói lúc đó ta thật sự bị bức bất đắc dĩ. Chân Hoa trợn mắt há hốc mồm, cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh khi đó. Quả nhiên lúc đó Nhạc Vũ đã cố hết sức ước thúc thiên nhân linh diệt lôi quay quanh mình. Tuy thân thể hắn bị lôi quang tạc bị thương khắp nơi nhưng cũng không có chút lôi lực nào chạm tới thân thể Ngao Lâm. Nếu nói như vậy Nhạc Vũ cũng thật sự không làm gì bất kính quá mức. Trong lúc mơ hồ nàng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ý niệm trong đầu Chân Hoa hơi đổi. Sắc mặt chợt xanh mét hừ lạnh nói, tóm lại động thủ với trưởng bối là không đúng. Bỏ đi, chuyện mẫu thân ta thì cũng thôi. Nhưng những huynh đệ trưởng bối của ta trước đó, ngươi lại làm sao giải thích? Vì sao đang tốt đẹp phải hạ độc thủ? Đồng tộc của ngươi cứ đằng đằng sát khí, chẳng lẽ còn bắt ta bó tay chịu trói sao? Khóe môi Nhạc Vũ hơi nhếch lên, tiếp đó lại nhanh chóng thu hồi, mặt không chút thay đổi nói, Tây Hải Chân Long nhất mạch các ngươi bản lĩnh đều không kém. Nhạc Vũ này tự biết mình ra tay không thể lưu thủ, muốn làm được thật sự khó khăn. Chân Hoa lại im lặng, tiếp đó sực nhớ ra, cười lạnh nói, lưu thủ không được. Ta xem ngươi chính là đem huynh trưởng thúc phụ của ta biến thành bao cát để chút giận mà thôi. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, hiển nhiên làm ra vẻ mặt, vì sao ngươi biết? Ngay sau đó liền khôi phục như thường, vô cùng nghiêm túc nói, tuyệt không có việc này, đừng có đoán mò. Chân Hoa thấy thế uể oải, vung chân đá vào chân Nhạc Vũ mấy cái thật mạnh, sau đó xoay người bay trở vào Diễn Thiên Châu. Nhạc Vũ nhe răng trợn mắt, mơ hồ cảm giác xương ống quyển của mình cũng đã xuất hiện vài tia vết nứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, bắt giết Ngao Liên. Chân Hoa xuống tay cũng nặng, thẳng tới một lúc sau đau đớn mới dần dần sút giảm. Nhìn vào bắp chân mình, thấy vết nứt xương cũng đã dần dần liền lại. Sắc mặt Nhạc Vũ càng thêm âm trầm, nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp áy náy. Cũng không phải vì chuyện của Đoan Mộc Hàn, còn vì chuyện của Ngọc Lăng Tiêu cùng Quảng Lăng Tông. Nhất thời khinh thường khiến cho bản thân hắn chúng phải âm dương giao hợp khí, lại đem cả tổ sư của mình kéo luôn xuống nước. Ngay sau đó nếu như xiển giáo liên tưởng tới lai lịch của mình dính líu tới Quảng Lăng Tông, mọi việc sẽ hoàn toàn lộ ra rõ ràng. Trong lòng thở dài, Nhạc Vũ lấy ra một viên hồn ngọc, sau đó đem phương pháp tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết đều ghi chép vào bên trong. Hiện tại Chân Hoa tu luyện những môn đại thần thông đều được phục chế từ lúc song tu với hắn. Nhưng trong môn thần thông này, bao hàm vài loại linh thủy linh diễm, thật không cách nào phục chế. Trong khoảng thời gian ngắn tu luyện sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu kéo lâu dài tất nhiên sẽ gây ra tình trạng ngũ hành mất cân bằng hoặc ngũ hành phù trận bị hỏng mất. Ném hồn ngọc vào trong Diễn Thiên Châu, Nhạc Vũ nghĩ nghĩ cũng đưa cả Bạch Thường đi vào. Chiến Tuyết đã lâm vào ngủ say, ngưng tụ thần cách. Một mình Chân Hoa ở bên trong không khỏi có chút quạnh quẽ, có thêm một bằng hữu yêu tộc như Bạch Thường làm bạn, ngày tháng ở trong Diễn Thiên Châu có thể thoải mái hơn một chút.